Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2183. Trái tim của Nguyễn Chi Hạ nhảy đến cổ họng căng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tạ Ngọc Nam bước vào cửa nói một câu. Thì ra là giám đốc Cố. Cố Chi Dân cũng không vừa, cùng anh ta hát kịch. Thì ra là anh Tạ à. Tạ Ngọc Nam chìa tay hướng đến Cố Chi Dân. Lâu rồi không gặp. Đây không phải lúc trước mới gặp nhau ở đại sảnh sao? Cố Chi Dân mặt cười mà lòng không cười chìa tay ra bắt tay với anh ta. Anh sớm biết hôm nay Tạ Ngọc Nam đến đây để bàn yến hội gì. Nhưng mà anh nào biết, Tạ Ngọc Nam không cần mặt mũi tổ chức tiệc gì cả, mà là tiệc đính hôn. Với lại vẫn là cùng Nguyễn Chi Hạ đính hôn. Nếu thật sự thành công trong việc tổ chức bữa tiệc, thì bảng hiệu của Cố Chi Dân của anh há không phải bị đập rồi. Về sau đâu còn mặt gặp Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn. Thẩm Lệ chắc chắn sẽ không tha cho anh. Nghĩ đến cái này, Cố Chi Dân tức đến ngứa răng, càng nghĩ càng tức. Cố Chi Dân càng nghĩ và giận hơn, bắt tay với Tạ Ngọc Nam như thể anh ta có thù hằn, tay không tự chủ nắm chặt lại nắm chặt hơn. Tạ Ngọc Nam không tốt hơn anh là mấy. Cố Chi Dân nắm chặt tay, Tạ Ngọc Nam cũng nắm chặt hơn. Ngoài ra, Tạ Ngọc Nam vẫn luôn miệng nói chuyện với Cố Chi Dân. Thì không phải mới vừa gặp thôi sao? Tôi không ngờ được gặp anh sớm như vậy, không ngờ rằng giám đốc Cố lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy. Tôi thực sự cảm động. Nếu đã cảm động như vậy, chúng ta hãy cùng nhau uống cốc rượu đi. Đây là một cơ hội hiếm có. Anh Tạ nên cho tôi mặt mũi đúng không? Lưu Chiến Hằng hi hi cười nói. Nếu không phải có thể cảm nhận được tay của mình bị bóp đau như thế nào, Tạ Ngọc Nam sẽ tin vào lời nói của Cố Chi Dân. Đổi đến một ngày khác đi. Tôi không nghĩ rằng hôm nay phù hợp để uống rượu, mà thích hợp để kết hôn. Biểu hiện của Tạ Ngọc Nam rất rõ ràng. Anh ta muốn hất bàn tay của Cố Chi Dân. Cố Chi Dân rất khéo đưa đẩy. Nếu cùng anh ta giằng co, việc tốt của Tạ Ngọc Nam sẽ như bọt biển vậy. Tạ Ngọc Nam biết điều này hơn bất cứ ai. Do đó, anh ta không có ý định tiếp tục giằng co nữa. Tiếp tục dây dưa, anh ta cũng không được gì. Cố Chi Dân tất nhiên cũng hiểu được, Tạ Ngọc Nam đây là không định tiếp tục cùng anh ta giằng co, muốn cứng với anh ta. Nhưng Cố Chi Dân vẫn tiếp tục nói chuyện làm phiền anh ta. Tôi hôm nay lúc ra ngoài đặc biệt nhìn lịch, thật sự không hợp kết hôn. Lại thêm nữa, kết hôn có tốt cái gì, không thể vì một cái cây mà từ bỏ cả rừng cây đúng không nào. Còn có, Tạ Ngọc Nam trực tiếp cắt đứt lời anh. Bớt phí lời đi, lời nói hạ xuống, tay của Tạ Ngọc Nam vẫy một cái, người đằng sau anh liền bắt đầu đánh. Cố Chi Dân biết trận chiến là chạy không nổi, tay to vẫy một cái. Đóng cửa, không cho ai vào, cũng không cho ai ra ngoài, người không thể để Tạ Ngọc Nam mang đi, dù có đánh, nhưng về sau Kim Hải còn phải tiếp tục làm ăn. Cách chương.